Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, quỷ dị tà tính năng lượng, trở về, ta thông qua được xin, vạn dặm xa xôi đi vào Tuyệt Kiếm Sơn, cứ như vậy để cho ta trở về, ta không phục, một gã bị thương thiên tài, sắc mặt đỏ lên nói. Cái kia mặt nạ màu vàng kim người chuyển hướng về phía này thiên tài thiếu niên. Hắn một lời không nói. Rất đột nhiên, một cỗ lăng lệ ác liệt tà dị khí tức. Đột nhiên xuyên thấu qua hắn mặt nạ trên mặt giật tràn ra. Liền phảng phất có một đôi âm lãnh tà dị con mắt. Đang gắt gao nhìn chằm chằm vào người này thiên tài. Này thiên tài ánh mắt lập tức thay đổi ngốc trệ. Chờ hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại lúc, đáy mắt liền tràn đầy khủng hoảng. Cái kia quỷ dị lực lượng, liếc mắt nhìn liền lại để cho hắn như là đã trải qua gần chết lúc từng màn. Hắn ở đâu còn dám nhiều lời nữa. Ta đây đã đi xuống núi. Cái này xuống núi, nọ vậy thiên tài thiếu niên run rẩy phải nói. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chứng kiến người này thiên tài biểu hiện. Còn lại không phục người cũng đều mơ hồ đoán được vừa rồi phát sinh chuyện gì. Bọn hắn tuy rằng không cam lòng, thực sự không dám kháng nghị nữa. Bọn hắn hao tốn rất nhiều tinh lực, thật vất vả mới gia nhập Thiên Đạo Minh. Cũng tại vừa mới leo lên Tuyệt Kiếm Sơn về sau, đã bị đuổi ra khỏi cửa. Thật sự khó có thể tiếp nhận. Mà ở lúc này, trong đám người Dịch Vân, chậm rãi từ lúc ngồi trong đứng dậy, hắn yên lặng nhìn xem người đeo mặt nạ, có chút híp đứng lên, hắn đã mở ra năng lực tầm mắt, cỗ này tà tính lực lượng, cũng bị Dịch Vân hoàn toàn cảm giác đã đến. Nguyên bản hắn cho rằng, cái này tà tính lực lượng tiềm phục tại cái này mặt nạ màu vàng kim người trong đan điền, có thể sẽ chậm rãi sơi tái cái này người sinh mệnh lực. Nhưng mà chính thức phát tác, lại có thể là mấy trăm năm chuyện sau đó rồi, mà hiện tại xem ra, lại không phải như thế. Tại năng lực trong tầm mắt, Dịch Vân thấy rõ ràng, cái này cỗ tà tính năng lượng, vậy mà xâm nhập rồi mặt nạ màu vàng kim người não vực. Từ ý nào đó bên trên nói, cái này cỗ tà tính lực lượng, đã khống chế người đeo mặt nạ hồn hài. Một khi phát tác, này mặt nạ người, chỉ sợ cũng sẽ bị tà tính lực lượng đã khống chế a. Tựa hồ cảm thụ Dịch Vân ánh mắt, cái kia người đeo mặt nạ xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân cái phương hướng này, mặt nạ màu vàng kim cái kia lạnh lùng mà trống rỗng biểu lộ. Không hiểu khiến người cảm tưởng như một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Còn có người không phục sao? Cái này mặt nạ màu vàng kim người ánh mắt tại Dịch Vân trên người ngừng giữ lại, thi triển di tinh hoán thiên thư Dịch Vân, toàn thân không có nửa điểm sơ hở, mặt nạ màu vàng kim người nhìn không thấu Dịch Vân, nhưng mà Dịch Vân bằng vào năng lực tầm mắt, lại nhìn thấu đối phương. Hắn thình lình phát hiện, tại đây mặt nạ bao trùm phía dưới, là một trương hắn rất quen thuộc khuôn mặt, thân đồ Nam Thiên. Dịch Vân đồng tử co rụt lại. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Tại nữ đế bí cảnh bên trong, thân đồ Nam Thiên đã bị hắn tự tay giết chết. Một cái bị giết mất người, lại sống lại. Dịch Vân xác định quá, thân đồ Nam Thiên đã chết. Chết mà phục sinh, coi như là huyết nguyệt cũng không có bực này thủ đoạn a. Hả? Dịch Vân trong lòng khẽ động. Hắn mơ hồ cảm giác được, trước mắt người này, tuy rằng dung mạo cùng thân đồ Nam Thiên hoàn toàn giống nhau, nhưng mà khí tức nhưng căn bản bất đồng. Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên hai bên lẫn nhau vì cừu địch. Dịch Vân đối với thân đồ Nam Thiên có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Một người cải biến dung mạo không khó, nhưng cải biến khí tức lại khó rất nhiều. Cho nên đỉnh cấp dịch dung thuật, đầu tiên tự yêu cầu cải biến khí tức. Đương nhiên, di tinh hoán thiên thư càng vượt ra khỏi phạm vi này. Hắn có lẽ không phải thân đồ Nam Thiên, nhưng tướng mạo lại cùng thân đồ Nam Thiên giống nhau. Chẳng lẽ là linh hồn phụ thân vào rồi thân đồ Nam Thiên trên thi thể? Dịch Vân nghĩ đến cái này khả năng. Trước mắt cái này, thân đồ Nam Thiên, liền trên mặt một viên nốt ruồi nhỏ vị trí đều giống nhau. Cái này rõ ràng chính là thân đồ Nam Thiên thân thể. Mà tà tính năng lượng cũng sống nhờ tại trong cơ thể hắn. Điều này cũng chứng minh điểm này. Hẳn là lúc trước nhập vào thân đồ Nam Thiên linh hồn. Căn bản không có phát giác được tà tính năng lượng tồn tại. Đần độn, u mê nhập vào thân về sau, lại ngược lại bị tà tính năng lượng chỗ tả hữu, mà có cơ hội nhập vào thân tại thân đồ Nam Thiên đấy. Dịch Vân cũng chỉ nghĩ đến hai người. Cái kia chính là lúc trước cùng ngăm đen thiếu niên cùng một chỗ tiến vào nữ đế bí cảnh hai gã huyết nguyệt thành viên, bọn hắn vốn là âm sát chi thể, như vậy đổi một bộ thân thể cũng rất bình thường rồi. Dịch Vân căn cứ đủ loại dấu hiệu, đã đem sự tình phát sinh trải qua đoán sao không sai 10 phần. Chẳng qua, Dịch Vân còn không biết tà tính năng lượng đã phát sinh loại nào dị biến. Vì sao mấy năm này không thấy, nó dường như phát triển rất nhiều. Dịch Vân hơi hơi do dự, hắn đem cảm giác đắm chìm đến tử tinh bên trong, đem tử tinh tầm mắt mở ra đến mức tận cùng. Hắn muốn xâm nhập điều tra tà tính năng lượng dị biến nguồn gốc. Mà đúng lúc này, hưu, u, trải rộng người đeo mặt nạ hồn hải tà tính năng lượng. Dường như đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu đột nhiên co rút lại. Cái này co lại một cái, Dịch Vân mới phát hiện, cái này cỗ tà tính năng lượng vậy mà chia làm vô số tơ mỏng. Trải rộng tại người đeo mặt nạ hồn hải. Hiện tại, những tơ mỏng này đều bị thu hồi. Những tơ mỏng này quá nhỏ rồi, giống như là sợi nấm chân khuẩn, mà tà tính năng lượng, cũng như một gốc cây ký sinh cây nấm giống nhau, triển khai vô số sợi nấm chân khuẩn, xâm nhập đến người đeo mặt nạ hồn hài, thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu năng lực. Ý thức được những thứ này, Dịch Vân trong nội tâm có chút phát lạnh. Bực này tình cảnh, thật sự có chút quỷ dị. Tà tính năng lượng, rất nhanh co rút lại thành một đoàn. Nó thay đổi rất cảnh giác. Dịch Vân đã minh bạch, bởi vì nó vừa rồi, chính mình dùng năng lực tầm mắt dò xét nó thời điểm. Nó cảm nhận được tử tinh tồn tại. Tử tinh, là hết thảy năng lượng khắc tinh. Đối với cái này cỗ tà tính năng lượng mà nói, tử tinh giống như là thiên địch. Chỉ cần cảm nhận được một chút khí tức, sẽ như là con chuột chứng kiến mèo giống nhau. Cái này là tới từ ở sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Chẳng qua, vừa rồi Dịch Vân chẳng qua dùng năng lực tầm mắt dò xét. Đến từ tử tinh khí tức cuối cùng là quá bí ẩn. Cái này tà tính năng lượng bản thân còn chưa không có tiến hóa thành sinh mạng thể. Chỉ có bản năng, không có trí tuệ. Tại đến từ tử tinh cảm giác áp bách biến mất về sau. Cái này cỗ tà tính năng lượng, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Không lâu về sau, nó lại lặng lẽ mở rộng ra năng lực tơ mỏng, lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ, tại người đeo mặt nạ hồn hải trong khuếch tán ra. Mà từ đầu đến cuối, người đeo mặt nạ tựa hồ đối với đây hồn nhiên không hay. Lạnh lùng. Quỷ dị người đeo mặt nạ, còn có người đeo mặt nạ hồn hải trong sống nhờ tà ác năng lực sinh mệnh. Một phương là mượn xác hoàn hồn, còn bên kia thì là xâm nhập hồn hải, vô thanh vô tức được thôn phệ năng lực. Loại tổ hợp này làm cho người ta không hiểu có cảm giác sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lúc này thời điểm, mặt nạ màu vàng kim người ánh mắt đã từ Dịch Vân trên người rời đi. Không có người còn dám phản đối. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói. Rất tốt. Tại người đeo mặt nạ sau lưng. Một cao một thấp hai cái thanh niên hiểu ý. Bọn hắn cười hì hì tiêu sái bên trên quảng trường. Xem xét thương thế của mọi người. Chỉ cần bị vừa rồi nguyên khí phong bạo gây thương tích được.